môn đệ phải từ bỏ mãi. Mài của linh mục Giuse Nguyễn Trọng Sơn. Ông Phêrô tự hào nói với thầy Giêsu: "Này chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy." Thầy Giêsu nói ngay: "Chúng con sẽ được gấp trăm ngay ở đời này." Matthew chỉ nói sẽ được lại gấp nhiều lần. Luca thì nói rõ hơn: "Được gấp nhiều lần ở đời này." Và Marco nói rõ hơn nữa: "Được gấp trăm ngay bây giờ, ngay ở đời này." Cả ba tin mừng đều kể ra những điều rất cụ thể: nhà cửa, cha mẹ, anh chị em, đồng nương. Có lẽ với người Do Thái, mái nhà là rất quan trọng, nên nhà cửa luôn đi đầu. Và cả ba tin mừng đều nói: "Và sự sống đời đời ở thế giới mai sau." Một suy nghĩ là, nếu họ được gấp trăm những điều cụ thể như vậy ngay đời này, thì rồi sau khi đã bỏ mọi sự, họ lại đầy ắp. Như thế thì họ lại không theo Chúa Giêsu được nữa. Như vậy, tiến trình từ bỏ cứ phải được thực hiện mãi. Và càng ngày, xét một khía cạnh nào đó, sự từ bỏ càng khó khăn hơn, bởi vì khi được gấp trăm thì họ phải từ bỏ nhiều hơn. Chính vì điều này mà trong nhiều trường hợp, người đi tu ban đầu tưởng mình đã bỏ mọi sự, như ông Phêrô Mỹ, nhưng lâu năm trong đời tu, nhìn lại mới thấy mình gắn bó với những sự đài này nhiều hơn trước kia và nhiều hơn ai hết, thấy mình thu tích và giàu có hơn trước khi theo Chúa. Marco là tác giả duy nhất thêm câu: "Cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau." Khi nào có sự ngược đãi đi theo, người môn đệ mới không bám víu vào bao nhiêu thứ mình có ở đời này, nhưng hướng về sự sống đời sau. Thế thì những ngược đãi là món quà quý giá cho người đi tu, để họ không tìm kiếm gia tài chóng qua này và sống đúng căn tính của người môn đệ, có nghĩa là người bỏ mọi sự mà theo thầy Giêsu.